Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1070, Tam Cổ Bộc Phát. Hóa thú cổ mộc lại một lần chứng minh cái gì gọi là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, hắn bay ra cái này. Đảo hoang, lại tại cách đó không xa tìm cái đảo nhỏ rơi xuống. Sau đó, ổn định lại tâm thần. Bắt đầu giải độc, Thanh Y mặc quần áo, xa xa nhìn thấy cổ mộc ngồi ở chỗ đó, khí luyện dậm chân, cái này nam nhân quá đáng ghét, bản cô nương đều nguyện ý vì hắn giải độc, hắn làm sao không lĩnh tình đâu, chẳng lẽ là sợ chính mình kịch độc thể chất, cổ mộc nếu là biết, khẳng định sẽ xem thường, ta chính là võ thần chi thể, này thiên hạ trừ cổ bên ngoài. Cái gì độc có thể làm tổn thương ta? Ta chỉ là rất chính nhân quân tử. Sao lại làm ra loại này có tổn thương phong tục sự tình đến? Giờ khắc này, võ cuồng phảng phất hóa thân thánh nhân. Tình nguyện chính mình giải độc. Cũng không muốn cùng Thanh Y phát sinh quan hệ. Đây tuyệt đối là vĩ đại. Đương nhiên, kỳ thật cổ mộc không muốn cùng Thanh Y có cái gì gút mắc. Cũng đôi nữ nhân này không có cảm tình gì. Mà lại, trong nhà mình còn có ba cái lão bà. Làm sao có thể loại chuyện này tới? Muốn hóa giải lưỡng chủng cổ độc. Cần thời gian rất dài. Cổ mộc đã làm tốt chuẩn bị. Nếu như có thể thu hoạch được sinh tử ấn. Lãng phí một chút thời gian cũng là siêu giá trị. Về sau đối kháng quỷ mị tộc. Sẽ có trợ giúp rất lớn. Cổ mộc đang giải độc. Thanh Y thì bị phơi ở một bên, nhưng nàng không có chút nào sinh khí, bởi vì có thể cùng mình thích nam nhân cùng một chỗ là rất vui vẻ. Mà lại vì có thể càng tới gần một số, nàng cuối cùng vẫn là đi vào cổ mộc chỗ hòn đảo. Sau đó ngồi tại bên cạnh hắn không xa, hai tay nâng cái má, cứ như vậy trừng mắt đôi mắt sáng nhìn xem. Khi thì khóe miệng xóa ra một tia hạnh phúc mỉm cười. Đối với nữ nhân này đến, cổ mộc là biết đến. Bất quá hắn nhưng không có để ý tới, mà là chuyên tâm hóa giải cổ độc. Dù sao, dùng tu vi hiện tại, dù là trúng cổ, nữ nhân này muốn ra hại chính mình cũng không thể lực làm được. Như thế, một cái giải độc, một cái si ngốc nhìn xem. Hình thành có chút hài hòa hình ảnh, nhưng mà, loại này hài hòa rất nhanh liền không đánh vỡ. Cổ mộc nguyên bản giải độc rất thuận lợi, dựa theo tiết tấu, mấy tháng khẳng định có thể hóa giải. Thế nhưng là, ngay tại vài ngày sau hôm nay, trong cơ thể hắn đột nhiên lại trống rỗng nhiều loại thứ ba cổ độc. Mà loại này cổ chính là vạn cổ mê tâm. Đã từng hắn mặc dù đem cái này cổ hóa giải, nhưng cũng không có triệt để hóa giải sạch sẽ. Cuối cùng tại lưỡng chủng cổ độc kích phát hạ cho tàn lại cháy. Là hắc tháp tam đại cổ độc, tề tụ một cái thân thể chung. Vậy đơn giản chính là lượng biến. Cổ mộc cơ thể bên trong chân nguyên lập tức quân lính tan rã. Liền ngay cả ngũ hành chân nguyên quyết cũng vô pháp áp chế. Chỉ thấy ngoại giới, sắc mặt của hắn khi thì dữ tợn, khi thì hóa thành huyết hồng. Mẹ, cổ mộc giận dữ không thôi, bất quá vẫn là bão nguyên thủ nhất, cùng tam đại cổ độc chống lại. Cuối cùng đi qua một ngày nỗ lực dưới, rốt cục đem phát sinh phản ứng hóa học cổ độc triệt để áp chế. Nhưng lại bi kịch phát hiện, độc là có thể áp chế. Nhưng muốn hóa giải tốc độ lại so trước đó chậm hơn. Dựa theo như thế tiến độ, chỉ sợ chí ít gần nhiều năm thời gian. Thao đản, đây tuyệt đối là thao đản sự tình. Nếu như là một năm, hắn có lẽ không quan tâm. Thế nhưng là nếu như lãng phí quá nhiều thời gian, cái này tuyệt đối không cho phép. Dù sao, khoảng cách quỷ mị tộc xuất thế chỉ có thời gian 7 năm. Hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Ngươi làm sao rồi? Thanh Y từ đầu đến cuối chú ý đến cổ mộc. Xem nàng thấy người sau sắc mặt khi thì khó coi, khi thì thống khổ, gấp hốt hoảng hỏi. Cổ đại thiếu mau tức khóc. Người nữ nhân này cho ta ném ba loại cổ, để ta rơi vào tình trạng như thế. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm sao? Mẹ, lão tử không làm thánh nhân. Hôm nay ngay ở chỗ này đưa ngươi xử lý. Đem đầu độc đi. Cổ đại thiếu tà niệm xông lên đầu, kém chút nhào về phía thanh y. Bất quá, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên run rẩy một chút, âm thầm cả kinh nói, vì sao lại có ý nghĩ thế này? Chẳng lẽ tam cổ bộc phát, khống chế tâm thần của ta? Không có khả năng, độc tố đã bị ta áp chế, hẳn là sẽ không ảnh hưởng tâm thần của ta. Cổ mộc âm thầm phủ định. Bất quá đúng vào lúc này, hắn cảm giác cơ thể bên trong đột ngột dâng lên một cỗ tà hỏa, toàn thân trở nên nóng hổi vô cùng. Với tư cách kinh nghiệm phong phú cường giả, phát hiện chính mình xuất hiện như thế dấu hiệu, lập tức suy đoán, ba loại cổ độc bộc phát, chẳng lẽ còn có xuân thuốc hiệu quả? Mẹ trứng, không mang chơi như vậy a. Cổ mộc lập tức sụp đổ. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, hắn có thể đem hắn nhẹ nhõm hóa giải. Nhưng bây giờ, cơ thể bên trong dâng lên tà hỏa, càng thêm mãnh liệt, mà lại vô luận như thế nào áp chế cũng không thể xua tan. Dần dần, hắn hai con ngươi trở nên đỏ bừng vô cùng, hô hấp cũng gấp gấp rút. Tam đại cổ độc sinh ra thúc, tình, hiệu quả, mà lại phi thường bá đạo. Võ thần cổ mộc đều gánh không được. Đã từng cổ đại thiếu phi thường vô sỉ làm bộ trung xuân độc, sau đó đem long linh đẩy ngã. Bây giờ hắn cũng coi như tự mình trải nghiệm, đó là một loại dục hỏa đốt người, huyết mạch phún trương cảm giác. Còn có phiêu phiêu dục tiên, coi như có được tối cường hỏa diễm cổ mộc cũng là khó mà thích ứng. Mà lại theo tam đại cổ độc bộc phát, hắn thần thức trở nên càng thêm mơ hồ, tà hỏa càng là nháy mắt chiếm lĩnh cao điểm, cả người toàn thân đỏ bừng vô cùng, thật giống như một cái miệng núi lửa, tùy địa gịch có phun trào khả năng. Ngươi làm sao? Gặp hắn sắc mặt càng thêm dữ tợn, con người lóe ra hồng quang, thanh y lập tức bối rối lên. Đã từng thanh y nghĩ đến coi như không chiếm được cổ mộc cũng muốn đem hắn giết. Nhưng hôm nay, xem nàng thấy người sau thống khổ như vậy bộ dáng, lập tức lại trở nên đau lòng. Thời khắc này cổ mộc thật giống như một đầu hung thú, hơn nữa còn là phát xuân hung thú. Nghe được thanh y thanh âm truyền đến, bỗng nhiên quay đầu, kiên trì một đạo phòng tuyến cuối cùng triệt để sụp đổ. Sau đó như lang như hổ đánh tới đi qua. A, thanh y bị cổ mộc ngã nhào xuống đất, kinh hô gọi một tiếng. Nhưng mà, ở vào mất đi tư duy cổ đại thiếu lại như thế nào để ý? Hai tay vung lên, không có chút nào thương hương tiếc ngọc xé rách trên người nàng hắc y. Thanh y mặc cái này áo khoác màu đen, nương theo nàng nhiều năm, chẳng những có thể để tránh cho độc tố bài xuất, hơn nữa còn có rất tốt phòng ngự tác dụng, nhưng ở võ thần tu vi cổ mộc trước mặt, hoàn toàn không có năng lực phòng ngự, cuối cùng bị xé rách vụn vụn vặt vặt. Thanh y giờ phút này đã hoa dung thất sắc, trong mắt sáng có sợ hãi, xem ra nữ nhân này là sợ, không sợ không được a. Hiện tại cổ mộc 10 phần một đầu yêu thú, ai nhìn thấy ai sợ hãi. Đợi đến đem quần áo xé rách, liền gặp hắn nghiêng đầu hướng về thất kinh thanh y kia gợi cảm bờ môi ngang nhiên xông qua. Ngô, nguyên bản ở vào dãy giụa bên trong thanh y, bị cổ mộc bá đạo đặt ở dưới thân, dã man tác hôn, mà nàng cũng từ trong lúc hốt hoảng dần dần khôi phục lại. Trên mặt nổi lên đỏ ửng, sau đó đúng là duỗi ra hai tay ôm cái này điên cuồng nam nhân. Ai sợ ai a, không thể theo lẽ thường đi đối đãi. Thanh y gắt gao ôm lấy cổ mộc, mặc cho cái này nam nhân tùy ý làm bậy. Hô hô, tại hắc y vỡ tan về sau, có được kịch độc chi thể thanh y, khí độc theo tim đập của nàng gia tốc, không ngừng từ quanh thân phun ra đến, mà nhan sắc thì là màu hồng phấn, tràn ngập tại cái này đảo hoang trên không, tràn ngập nồng đậm mùi thơm, vì phía dưới hai người cũng bằng thêm mấy phần tư tưởng. Đáng tiếc, lại có tư tưởng, cổ đại thiếu giờ phút này cũng không rõ, mà lại bởi vì không hiểu thương hương tiếc ngọc, làm cho Thanh Y cắn răng, treo nước mắt, kinh lịch lấy nữ nhân lần thứ nhất. Hoàng hôn mà tới, kịch liệt xương độc đã triệt để tràn ngập vùng biển này. Mùi thơm mùi hạ, ẩn giấu đi bá đạo độc tố, chỉ nhìn chung quanh đảo trên mặt biển, tung bay vô số bị độc chết tôm cá. Hiện tại nơi này, có thể nói kịch độc nặng tai khu, đừng nói tôm cá, liền xem như cường giả đi ngang qua nơi này, cũng tất nhiên sẽ chết tại đây. Nhưng mà, tại trong làn khói độc tâm khu vực, tòa hiên đảo hoang bên trên, cổ mộc rơi vào trạng thái ngủ say, không chút nào thụ độc tố ảnh hưởng, đồng thời cơ thể bên trong ba cỗ cổ độc cũng bị loại trừ. Xem ra như Thanh Y nói, hai người giao hợp thật có giải độc năng lực, vừa mới kinh lịch lần thứ nhất Thanh Y, giờ phút này chính theo đang say ngủ bên trong cổ mộc trong ngực. Kia khóe mắt còn lóe ra nước mắt, bất quá trên mặt lại là hiện lên đỏ ửng cùng nhàn nhạt hạnh phúc. Sau đó bắt hắn lại tay, nhẹ giọng nói ra, ngươi bây giờ là nam nhân ta. Câu nói này nói xong, kinh động đang ngủ say cổ mộc, chỉ nhìn hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, lập tức cảm giác đầu đau muốn nứt, sau đó vội vàng vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết đem hắn hóa giải. Lúc này mới phát hiện, trong lồng ngực của mình nằm một nữ nhân, hơn nữa còn là quần áo không chỉnh tề. Xuân quang hiển thị rõ nữ nhân. Tình huống như thế nào? Cổ mộc mịch hạ đứng lên, lại phát hiện chính mình cũng là quần áo không chỉnh tề. Với tư cách người thông minh cùng người từng trải, hắn lập tức minh bạch cái gì, sau đó sụp đổ hướng về phía Thanh Y quát, ngươi đối ta làm cái gì? Vừa mới nói xong câu đó, hắn liền hối hận, bởi vì lời này không đúng, giống như mình bị một nữ nhân chiếm tiện nghi cảm giác. Đây cũng quá áp chế, thế là vội vàng sửa lời nói, ta đối với ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Còn hỏi ta sao? Thanh Y có chút cúi đầu xuống, nhớ tới vừa rồi cái này nam nhân kia cỗ mạch điên cuồng. Lập tức ngượng ngùng nhẹ giọng chỉ trích nói, nhân ra là lần đầu tiên, liền không thể nhẹ nhàng một chút a. Cổ mộc thấy thế, lập tức che lấy trán, ý thức của hắn dừng lại tại ba loại độc bộc phát một khắc này. Mơ hồ nhớ kỹ, chính mình giống như tâm thần bị nhiễu loạn, tà hỏa dâng lên, về sau sự tình cũng không biết. Bất quá, một nam một nữ, quần áo không chỉnh tề, liền xem như đồ đần cũng minh bạch xảy ra chuyện gì. Cổ mộc, ngươi bây giờ là nam nhân ta, ngươi phải phụ trách ta. Ngoặc kép, ngươi không nhận nợ. Ngoặc kép ngoặc kép, trên đảo nhỏ, nhìn thấy cổ mộc ngồi ở chỗ đó, từ đầu đến cuối không nói một lời. Thanh Y thần sắc cô đơn, sơ qua, đột nhiên hiển lộ ra mỉm cười rực rỡ, nói, sư tôn nói, giữa nam nữ nếu như phát sinh loại quan hệ đó, chẳng khác nào có phu thê chi danh, ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, ngươi đều là ta nam nhân, ta là nữ nhân của ngươi. Nói đến đây, nàng đứng người lên, sau đó đem vỡ vụn hắc y khoác lên người, nói ra, ta đi. Cổ mộc nghe vậy khẽ giật mình, kỳ tích a, nữ nhân này sẽ chủ động rời đi. Bất quá, quần áo đều vỡ vụn, như thế rời đi không tốt a. Cổ mộc tiện tay vung lên, từ không gian giới chỉ lấy ra một bộ đạo bào ném cho nàng, nói, trước thích hợp mặc đi, ta liền biết ngươi không bỏ được để ta đi. Nguyên bản định rời đi Thanh Y, tiếp nhận đạo bào, cao hứng đánh tới, cổ mộc vội vàng không kịp chuẩn bị, bị nữ nhân này vây quanh ở, lập tức trợn tròn trong mắt, ta chỉ là không muốn để ngươi dùng cái này áo liền quần rời đi. làm sao thành ta không bỏ được ngươi đi? Ngươi đi nhanh đi, ngươi nhanh đi, trước đó phát sinh hết thảy coi như là giải độc. Cổ Mộc trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng là, làm thế nào cũng nói không nên lời. Dù sao cái này nam nữ phát sinh quan hệ, nam khẳng định chiếm tiện nghi, nếu như nói như vậy thực tế quá chim, thú, quá vô sỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.